Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1941, Phật không độ người, tăng độ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị Lai Vương trầm mặc. Phật chủ lời nói không khó lý giải. Nhưng hiểu là một chuyện. Tự thân lý niệm lại là một chuyện khác. Huống hồ vì xả yêu chi việc làm rất nhiều chuẩn bị. Không có khả năng cũng vô pháp cứ thế từ bỏ. Kiếp số đã bắt đầu. Bọn họ đồng dạng cũng là nhập kiếp người. Bình đẳng chỉ nói là nói mà thôi. Chưa từng có chân chính bình đẳng. Vị Lai Vương bình tĩnh nói ra đủ để khiến vô số tín đồ mất đi đối Phật môn tín ngưỡng lời nói. Nếu như không làm rõ mọi người liền sẽ làm như không thấy được. Lừa mình dối người sự tình rất phổ biến. Đèn đuốc hơi hơi lay động. Vàng sáng chói tượng Phật chẳng biết lúc nào mở ra hai mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú trung niên hòa thượng. Khuôn mặt vẫn như cũ không buồn không vui. Mấy tên lão tăng ngồi xếp bằng nhập định. Sở tại vị trí tựa hồ rất đặc thù. Cùng loại mắt trận, vị Lai Vương thân thể bao phủ nhàn nhạt bạch quang. Toàn thân trên dưới hoàn mỹ vô khuyết phảng phất giống như chân Phật lâm thế. Ẩn ẩn có lượn lờ phạm âm vang lên. Niệm tụng không biết tên kinh văn. Các hạ thật muốn ngăn cản chúng ta. Nhu hòa nến lửa chẳng biết lúc nào thay đổi thành màu vàng kim Phật quang. Trang nghiêm nghiêm túc, đối âm tà chi vật có cực mạnh khắc chế. Vách tường treo lơ lửng kinh văn thư pháp rung động không ngừng. Vết mực thoát ly giữa không trung ngưng tụ thành kinh văn. Lưu chuyển bên trong phát ra khí tức khủng bố. Phật chủ chưa từng ngôn ngữ. Vị Lai Vương khẽ nhíu mày. Như thế như vậy có ý nghĩa gì? Cái này vốn là Thiên Lan Đại Lục vận hành quy tắc. Người chẳng lẽ có thể bằng vào sức một mình cải biến toàn bộ Phật môn? Huống hồ đợi đến xà yêu kia tiến nhập sơn môn tự có thể tu hành cao thâm Phật Pháp. Há không so hiện tại tốt như vậy vô số lần. Phật chủ nhíu mày, lời nói này lập trường cao cao tại thượng. Tựa như là một loại nào đó bố thí. Chưa bao giờ cân nhắc qua xà yêu ý nghĩ. Nói trắng ra là kỳ thật vẫn là vì tự thân lợi ích. Coi như Phật môn tăng lữ cũng tương tự tránh không được bị vị trí hoàn cảnh ảnh hưởng. Đồng thời cũng cực hạn ánh mắt. Có thể thấy rõ lâu dài cuối cùng chỉ là một số nhỏ người. Quảng cáo, nhưng cầu an lòng, Phật chủ chỉ là đứng ở nơi đó. Đối chung quanh biến hóa không để ý, đã gặp. Tự nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Như thế liền đầy đủ. Đây cũng là hắn bây giờ cho là Phật, cho là Pháp, có lẽ tới một mức độ nào đó vô thiên đích thật là đúng. Nhưng hắn đã từng cũng không làm sai. Vị Lai Vương đối Phật chủ lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn có thể không cảm thấy mình vô cùng đơn giản mấy câu thì sẽ để cho đối phương thối lui. Có lẽ là vì thuyết phục chính mình, lại có lẽ là vì một loại nào đó những lý do khác. Lần này nói chuyện với nhau là có cần phải. Huống hồ đối phương vẻn vẹn chỉ là một tia thần niệm. Coi như hắn nguyên bản cảnh giới lại cao hơn. Hiện tại lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Còn chưa đã từng hỏi qua các hạ tục danh. Vị Lai Vương khí tức tại trận pháp gia trì xuống không ngừng kéo lên. Phật chủ sắc mặt bình tĩnh. Dường như chung quanh sự vật cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chắp tay trước ngực, hai mắt nửa khép hơi hơi cúi đầu. Phật không độ người, tăng độ nhân, tại hạ chỉ là một phổ thông tiểu tăng. Giang Nam vũ đêm, nhìn sông bên bờ Kim Phong tự bỗng nhiên bắn ra sáng ngời màu vàng kim Phật quang. Gần như chiếu sáng cả thiên địa. Phạm âm từng trận, mưa hoa đầy trời, che đậy thật lâu mây đen phá nát. Sáng trong trăng sáng treo lơ lửng bầu trời đêm, rơi xuống ánh trăng như nước. Rất nhiều người nhìn đến suốt đời khó quên cảnh tượng. Hai đạo to lớn Phật ảnh đứng sừng sững trong bóng chiều. Dáng vẻ trang nghiêm, tựa hồ hiện ra rằng có bộ dáng. Bên trong một cái giống như cười mà không phải cười. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết tựa như thần tiên trong truyền thuyết người. Một cái khác thì là người bình thường bộ dáng. Phổ phổ thông thông nhưng lại làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Phản phác quy chân. Đến mức nguyên nhân cùng kết quả như thế nào? Lại là mỗi người nói một kiểu. Có người nói đó là Kim Phong tự hai vị cao tăng đêm khuya luận đạo. Phật ảnh bất quá là bọn họ lực lượng thể hiện. đã là trong nhân thế chân Phật. Còn có người nói đó là có ngoại lai hòa thượng đi tới Kim Phong tự. Đối bọn hắn hành động thấy ngứa mắt, coi như Phật môn cũng không phải một lòng đoàn kết. Còn có người nói đó là Kim Phong tự có cao tăng thành Phật. Trong đó một đạo Phật ảnh cũng là trước tới đón đưa. Dẫn hắn rời đi cái này phàm trần tục thế. Là thật là giả, không ai có thể nói tới rõ ràng. Thì liền Kim Phong tự hòa thượng cũng không thế nào rõ ràng đêm đó phát sinh sự tình. Bọn họ ngủ được rất quen. Căn bản không có phát giác được vị trí hoàn cảnh dị thường. Kim Phong tự chưa từng thụ đến bất kỳ phá hư. Cổ tháp rộng rãi vẫn như cũ. Trung thanh trống trải xa xăm. Dường như có thể gột rửa nhân tâm. Giang Nam giữa hè chi nguyệt luôn luôn mưa phùn kéo dài. Hơn phân nửa thời gian đều đang đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí tách, truyền vào trong phòng biến đến mông lung, tĩnh mịch mộng huyễn, giường lớn rất mềm mại rất dễ chịu, Bạch ôm lấy gối đầu, không có chút nào hình tượng co quắp tại trên giường, có thể là xà yêu bản tính, lúc ngủ luôn yêu thích cuộn thành một đoàn, cảm giác dạng này so sánh có cảm giác an toàn, hơn phân nửa vai lộ ở bên ngoài, dưới váy trơn bóng trắng nõn bắp chân như ẩn như hiện. Mái tóc đen dài tản mát tại dưới thân, khuôn mặt nhu hòa điềm tĩnh, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo hô hấp đều đều, ngủ càng giống tiên tử, có lẽ là cảm giác hoàn cảnh rất rõ ràng sáng, lẩm bẩm vài câu say người, kéo chăn mền che kín đầu tiếp tục ngủ say, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ngủ sớm dậy sớm thật là tốt thói quen, ngẫu nhiên ngủ nướng, vô lại trên giường không nổi cũng không tệ. Xà sinh dài rằng giặc, sinh hoạt cũng không thể đã hình thành thì không thay đổi. Như thế thực sự quá không thú vị. Tận tới lúc giữa trưa phân, lúc này mới không tình nguyện theo ổ chăn chui ra. Duỗi người ngáp, lay hai lần tiến vào trong cổ tóc dài. Lụa mỏng trượt xuống, lộ ra một nửa trắng như tuyết ngó sen non giống như cánh tay. Lại ngồi yên ngẩn người một hồi. Lúc này mới quang dưới chân địa đi rửa mặt. Ngủ rất say, cảm giác giống như là quên đi sự tình gì. Quảng cáo, rửa mặt hoàn tất trở lại phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo. Chợt thấy rơi trên mặt đất màu vàng kim vải lụa. Lúc này mới nhớ tới đêm qua ngủ giống như không nằm mơ. Nhặt lên vải lụa đối với cửa sổ cẩn thận xem xét. Cũng không có cảm giác có bao nhiêu chỗ đặc thù. Đương nhiên cũng có thể là tự thân thực lực quá thấp cảm giác không đến. Cho tới bây giờ không có cảm thấy hỏi đạo tu vi thiên hạ vô địch. Nếu quả như thật nghĩ như vậy chỉ sợ đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Đến lúc đó xà răng, vảy rắn bị người cầm lấy đi luyện chế binh khí. Máu rắn bị những tông môn kia gia tộc cầm đi cho hậu bối thối luyện thể phách. Độc rắn, mật rắn bị coi như đan dược tài liệu. Thịt rắn làm đại bổ chi vật bị người ăn hết. Nghĩ tới đây nhịn không được lạnh run. Hình ảnh thực sự quá hoảng sợ xà. Sáng choang đầu, đem những ý niệm này dứt bỏ. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một phen. Loại kia nguy cơ vô hình cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Muốn đến sự tình đã tại nàng thời điểm không biết giải quyết. Đưa tay tại trên cánh tay chụp hai lần. Một cái óng ánh trắng như ngọc lân phiến rơi vào lòng bàn tay. Trên lân phiến mang theo huyết sắc đường vân, là Bạch sử dụng máu của mình trực tiếp khắc họa. Trong đó thậm chí còn quán chú không có gì ngoài bản nguyên bên ngoài thần hồn chi lực. Tại phát giác được tự thân dị thường thời điểm trước tiên thì làm ra vật này. Coi như không có Phật chủ đưa tặng vải lụa cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Làm Nam Cương Vô Tận Vũ Lâm bên trong thổ sinh thổ trưởng yêu thú. Đối nguy hiểm cảm giác rất nhạy cảm. Huống hồ trừ cái đó ra đại tỷ cũng dạy cho nàng rất nhiều ly kỳ cổ quái bảo mệnh phương pháp. Còn sống mới là đạo lý quyết định. Bất cứ chuyện gì đều muốn xây dựng ở còn sống điều kiện tiên quyết. Bấm tay gảy nhẹ, lân phiến rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt hóa thành một tên cùng Bạch không có chút nào khác biệt váy trắng thiếu nữ. Vô luận khuôn mặt vẫn là khí tức hoàn toàn giống như đúc. Duy nhất khác biệt cũng là trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thì liền ánh mắt cũng là như tượng gỗ đạm mạc. Đến không đến sách trước bàn ngồi xuống. Lân phiến phân thân yên lặng đi đến giúp đỡ chải vuốt tóc dài.